Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Thứ 158 chương đại gia cùng nhau. Ba người kia đối lời của nàng còn có chút hoài nghi. Dù sao có ai hội ngốc như thế đem bảo vật lấy ra. Ai biết cao to thực sự là heo như nhau đối thủ. Còn giúp của nàng bận, ba người này trong lòng tin. Đặc biệt phía sau Ngô Bá Thiên kia linh sư cấp bậc cao thủ. Đô đuổi theo cái linh sĩ nha đầu chạy. Không phải là bởi vì có bảo vật, thế nào còn như thế đuổi theo. Bất đã sớm đánh chết nàng. Kỳ thực đây cũng là Ninh Khanh Khanh cố ý. Nàng ở ba người này trước mặt, sẽ không có dùng ra tốc. Thoạt nhìn giống như là bình thường tốc độ. Nếu như nàng buông ra chạy, lại thêm thất sắc liên tốc độ thêm được. Vậy khẳng định là bất đồng, nhìn ba người kia theo đi lên, Ninh Khanh Khanh trong lòng vui sướng ngập tràn, đến đây đi, đô theo kịp đi, Ngô Bá Thiên nhận thấy được phía sau có người theo, lập tức không vui quay đầu, nhìn ba người kia đạo, các người cùng tới làm gì, có thứ tốt, chúng ta thấy giả có phân, ba người này đương nhiên nói, đương nhiên, bọn họ nói ý tứ. Cùng Ngô Bá Thiên hiểu ý tứ bất đồng, ba người này cho rằng bọn họ là theo Ninh Khanh Khanh đi lấy bảo bối. Mà Ngô Bá Thiên cho rằng ba người này muốn cùng hắn tranh đoạt. Ba người này cấp bậc cũng không tính cao. Hai linh sĩ, một linh giả, đánh nhau, dựa vào Ngô Bá Thiên một người, cũng có thể thủ thắng. Thế nhưng hắn hiện tại bị Ninh Khanh Khanh kia hùng phần buồn nôn tới. Một lòng nghĩ phải bắt được kia xú nha đầu, bóp chết nàng mới có thể bình phục ngực này một ngụm ác khí. Nhìn xú nha đầu tốc độ kia, chỉ cần hắn dừng lại để đối phó ba người này, nàng kia quỷ kế đa đoan, nhất định có thể đem cao to cấp bỏ rơi. Đến lúc đó này giảo hoạt nha đầu, lại không biết phải bao lâu mới có thể tìm được, dù sao trước phái người nhiều như vậy, tìm nửa tháng đô không tìm được nàng. Trước mắt này ba ngốc đông tây, chờ hắn thu thập kia xú nha đầu, lại đến tìm bọn họ tính sổ. Ba người này cũng không biết là bởi vì nguyên nhân này Ngô Bá Thiên không có xuống tay với bọn họ. Cho rằng bảo vật này nhiều lắm, nhân gia không để ý, nhiều ba người bọn họ là hơn, vô cùng cao hứng ở phía sau chạy, Ninh Khanh Khanh phía sau kéo 5 người, cũng không hướng ra phía ngoài chạy. Nàng liền vòng quanh sơn động xung quanh rừng rậm xoay quanh quyển. Về phần tại sao, kia còn phải hỏi sao? Nàng phải muốn cắt đứt những người khác vào núi động khả năng tính a. Tiếp được đến, lại đụng phải 5 người. Ninh Khanh Khanh lần này còn chưa mở miệng lừa dối. 5 người này tựa hồ là nhận thức Ngô Bá Thiên. Nhìn hắn đuổi sát Ninh Khanh Khanh, mở miệng hỏi. Ngô trưởng môn, người đây là đang làm gì đấy? Muốn giết người, Ngô Bá Thiên chạy nửa ngày, cũng không đuổi tới Ninh Khanh Khanh, trong lòng càng bực bội, cũng không biết này xú nha đầu là ăn cái gì lớn lên. Vậy mà có thể chạy nhanh như vậy, dưới chân liền cùng dẫm phong tựa như, hắn chỉ có thể không xa không gần đuổi theo, mà cao to cùng ba người kia, còn chỉ có thể ở phía sau hắn chạy, muốn giết người. Năm người kia nghĩ thầm ngươi mang nhiều người như vậy, muốn đi giết phía trước cái kia linh sĩ cấp bậc tiểu nha đầu. Nói ra cũng không tin đâu, cùng ở phía sau ba người kia mở miệng nói, chúng ta là đi phân kho báu. Kho báu, đúng vậy, bạo tuyết trắng hùng kho báu, phía trước cái kia thiếu nữ là dẫn đường. Ba người đoàn nói rất hăng say, bọn họ khẳng định cũng có ý nghĩ của mình. Mặc dù chưa tính là rất thông minh, thế nhưng cũng có một chút đầu óc. Trước này linh sư nhìn thấy ba người bọn họ thời gian. Phóng ra sát ý, ai biết tới kho báu chỗ đó thời gian, có thể hay không liền đem bọn họ giết người diệt khẩu. Cùng với đến đó nhi phân không đến đông tây, kia còn không bằng lộng nhiều điểm người. Đến lúc đó này linh sư cũng không thể tùy tiện liền đem bọn họ giết. Hết chương.